Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26 Tận Thế Trò Chơi 26. Chương 26 Tận Thế Trò Chơi 26. Xem ra cái này thực nghiệm căn cứ cho dù không phải ban đầu nghiên cứu Tang Thi Vương ngọn nguồn, cũng cùng cái này nghiên cứu thoát không được quan hệ, mà ảnh chụp cái này làn da phiếm chết bạch nam nhân, 8 phần chính là Hạ Tịch mục tiêu Tang Thi Vương, tệ nhất chính là nàng từ thực nghiệm nhật ký phát hiện, cái này Tang Thi Vương không phải hậu thiên nghiên cứu ra tới, mà là bị tìm được. Tang Thi Vương bị phát hiện thời điểm liền vẫn luôn ở vào ngủ say trạng thái, bất luận dùng cái gì phương thức đều kêu không tỉnh. Hơn nữa hắn toàn thân lạnh băng không có hô hấp, cùng đã chết không có bất luận cái gì khác biệt, nhưng hắn sở hữu thân thể cơ năng đều có rất lớn hoạt tính, tế bào tái sinh năng lực cũng rất mạnh, này đó đều khiến cho các nhà khoa học hứng thú thật lớn. Vì thế bọn họ bắt đầu rồi nghiên cứu Tang Thi Vương tìm đường chết chi lộ, nhân sinh không dễ. Hạ Tịch thở dài, nàng không có thừa dịp Tang Thi Vương còn không có trưởng thành lên liền lộng chết đối phương cơ hội, này đặc miêu trực tiếp chính là cái mãn cấp boss a, Hạ Tịch không thể không tiếp tục nghiêm túc xem nổi lên các loại nghiên cứu báo cáo, cái này folder cũng không có kỹ càng tỉ mỉ. Thực nghiệm quá trình cùng phức tạp nghiên cứu giải thích, nhưng có rất nhiều thực nghiệm lúc sau kết luận, có trợ giúp hiểu biết Tang Thi Vương tình huống, dựa theo này mặt trên nói. Nàng chính là dùng Gatling cũng không nhất định có thể lộng chết cái kia Tang Thi Vương. Chỉ có thể từ nghiên cứu báo cáo nhìn xem, có thể hay không tìm được Tang Thi Vương nhược điểm linh tinh, kết quả lao lực nhìn nửa ngày. Nàng cũng không có nhìn đến quá nhiều hữu dụng tin tức, nơi này không có, Diệp Không Thanh Thanh. Âm đột nhiên truyền tới. Đi thôi, hắn đem sở hữu, có thể tìm kiếm địa phương đều tìm một lần. Bao gồm Hạ Tịch bên cạnh ngăn tủ. Xác định không có di động ổ cứng, Hạ Tịch lên tiếng. Cầm folder đi ra ngoài, Diệp Không Thanh liếc mắt một cái Hạ Tịch trong tay folder. Cùng nhiệm vụ của ngươi có quan hệ. Ân, Hạ Tịch gật đầu. Hữu khí vô lực mà nói. Ít nhất ta biết Tang Thi Vương là cái giống đực, nhìn lâu lắm thực nghiệm báo cáo. Đau đầu muốn mệnh, kết quả trước mắt tới xem nhất hữu dụng tin tức liền kia một chương ảnh chụp, nàng đời này đều không. Có như vậy vô ngữ quá, mấu chốt đến bây giờ còn không có xem hoàn toàn bộ báo cáo, tuy rằng khả năng nhìn đến cuối cùng cũng không thấy đến có cái gì thu hoạch, nhưng cũng không thể đem tới tay duy nhất một chút manh mối cấp ném, có tổng so không có hảo, ít nhất muốn xem xong. Vậy ngươi thu hoạch thật đúng là cực kỳ bé nhỏ. Diệp Không Thanh đối Hạ Tịch đầu đi đồng tình, thoáng nhìn cũng thế. Hạ Tịch không cam lòng yếu thế mà nói. Người không cũng không có tìm được di động ổ cứng sao? Diệp Không Thanh đột nhiên duỗi tay ôm Hạ Tịch eo. Một phen kéo hướng chính mình. Đồng thời hướng tới bên trái dựa tường vị trí gần sát. Cùng lúc đó, một viên đạn từ Hạ Tịch vừa mới sở chạm vị trí xuyên qua. Đánh vào cách đó không xa mặt đất. Đại khái là biết không có đánh trúng. Đối diện an tĩnh xuống dưới. Tự hồ là ở phán đoán tình thế. Ta có phòng ngự đạo cụ. Hạ Tịch nhỏ giọng mà nhắc nhở Diệp Không Thanh, về sau ta sẽ nhớ kỹ. Diệp Không Thanh buông ra Hạ Tịch, ánh mắt hung ác mà nhìn về phía viên đạn phóng ra vị trí, hắn mở ra súng lục chốt bảo hiểm. Nhắm ngay cái kia phương hướng, tùy thời chuẩn bị ở đối phương ngoi đầu thời điểm, cho một đòn chí mạng, trầm mặc cũng không có duy trì lâu lắm. Đối diện đột nhiên có người mở miệng nói chuyện, bằng hữu. Ta vừa mới cho rằng các ngươi là tang thi mới có thể đột nhiên nổ súng. Nơi này đều biến thành phế tích. Ta căn bản không thể tưởng được sẽ có người ở. Nổ súng lúc sau ta mới phát hiện các ngươi không phải tang thi. Hy vọng các ngươi không cần so đo. Đây là một cái trung niên nam nhân thanh âm. Tấu chương xong. Hết chương.